Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 chi lạc. Một tiếng quát chói tai, phá không lọt vào tai, mà một cái hỏa tiên, giống như linh xà vèo đến xuyên vào vây chắn cùng nhau đến mười mấy người. Phanh, phanh, phanh, những người này, nhất nhất bị trừ phi, lạch cạch một tiếng. Cuối cùng hai người phía sau nâng đến một cái bao tải mới tiến vào mọi người trong tầm mắt kia bao. Tải còn ở kích thích. Mặt trên lây dính đỏ tươi cùng đỏ sậm đọng lại đến vết máu. Phát ra nước nở thanh. Rõ ràng là vật còn sống. Cái gì vật còn sống? Là linh thú ấu tể. Mọi người hô hấp đều trù trọng chút, ta đảo muốn nhìn là thứ gì. Làm ngươi chờ như vậy kinh hoàng. Phản ứng nhanh nhất đến Tiết Bưu Dương trong tay hỏa tiên chưa lui. Nhân thân mấy cái tàn ảnh chớp động, lướt qua mọi người, lôi kéo bao tải, xé rách ô ô. Một người cuộn tròn, quần áo tả tơi, trên người vết sẹo tung hoành, phiên trán huyết nhục cực kỳ đáng sợ. Sợi tóc hỗn độn, theo máu dính ở trên mặt, hắn nức nở, tròng mắt lại là chết lặng vô thần. Dãy giụa cùng nức nở càng như là bản năng đến phản ứng. Mà mất đi người thần trí, mọi người ồ lên. Người sống, đứng ở thôn nội Đại Ly, xuyên thấu qua mọi người giáp giới đến khe hở, thấy được trên mặt đất người. Đồng tử co rụt lại. Chào mày, người này là các ngươi. Hắc y hán tử trong lòng sốt ruột, liền vội thanh đến, các vị. Đây là trên núi một cái dã nhân, ăn cắp chúng ta bảo vật, bị chúng ta bắt, nơi đây quá mức nguy hiểm. Mong rằng các vị bao dung, phóng chúng ta đi, nhân gia đều nói như vậy, bọn họ còn có thể ngăn trở không thành, là một người a, quá thất vọng rồi, còn tưởng rằng là linh thú ấu tể đâu. Ban đầu lời lẽ chính đáng Lý Thường Thanh cùng Tiết Bưu Dương vẻ mặt ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng liền lặng im không nói, hiển nhiên là không tính toán quản, trong đám người, đại hàm nhỏ dài tế mi vừa nhíu. Những người này như thế nào như vậy? Đem người đương dã thú đối đãi. Hơn nữa, người kia rõ ràng là cái thiếu niên, chỉ là còn chưa có người xuất đầu. Một đạo tàn ảnh liền xoát xuyên qua đám người, mang ra vài đạo bóng dáng, vèo đến xuất hiện trên mặt đất người trước người, Tiết Bưu Dương đôi mắt nhíu lại. Nhưng thật ra không nói gì thêm, Hắc Y Hán tử nổi giận. Hắn sợ hãi này đó luyện khí cao thủ. Nhưng là không đại biểu sợ hãi nơi này mọi người. Này nơi nào toát ra tới một cái tiểu tử, nhãi danh. Tránh ra, vừa nhấc chân, liền hướng Đại Ly đá vào. Đại Ly cũng trực tiếp bắn ra phi chân, hai chân một đôi chạm vào. Một đôi rõ ràng ký hiệu nhỏ vài hào. Một lớn một nhỏ hết sức tiên minh. Phanh đến một vang, Hắc Y Hán tử kêu thảm thiết một tiếng. Cả người bị đá bay lui về phía sau. Áy náy đánh vào một viên trên cây, ca cha. Cánh tay thô cây cối trực tiếp đứt gãy, nôn. Ngã xuống khi, trong miệng máu loãng mơ hồ, Đại Ly cũng không xem hắn. Mà là ngồi xổm xuống thân mình. Vươn tay, đem trên mặt đất người trên mặt đến sợi tóc vén lên. Bỏng đến vết sẹo cực kỳ đáng sợ, chi lạc. Đại Ly kêu gọi làm trên mặt đất đến nhân thân thể kịch liệt co rúm lại hạ. Liều mạng đem mặt hướng trên mặt đất chôn đi, Đại Ly ánh mắt tự do ở trên người hắn. Chờ nhìn đến trong lòng ngực hắn quần áo nội lộ ra tới nhiễm tơ máu lụa một góc. Môi tiến nhấp đến gắt gao, ngón tay thăm đi vào, chậm rãi lôi ra ti lụa, xoát. Lâm Chi Lạc đột nhiên bắt lấy Đại Ly tay, đem ti lụa xả trở về. Nắm chặt, thân thể rung động, không có một tia tiếng động, người này chẳng lẽ là điên choáng váng. Mà cái này mặt nạ công tử, cùng người này nhận thức. Mọi người kinh ngạc, Hắc Y Hán tử cao giọng giống giận. Hỗn đàn, các ngươi còn không thượng. Nga nga, những người đó lúc này mới lấy lại tinh thần. Đồng thời hướng Đại Ly đánh tới, chỉ là đằng trước một người mới vừa chạy đến trước người. Đại Ly vèo đến đứng dậy, bàn tay vừa nhấc, đã là khấu ở trên cổ hắn. Uốn éo, ca cha, đầu đứt gãy. Lạch cạch, xác chết ngã xuống trên mặt đất. Đại Ly thân thể vụt ra, bàn tay một phách, phanh, một người ngực ao hãm, bay lên 10 mét ở ngoài. Chân tiên bắn ra, phanh, cốt cách đứt gãy, thân thể tàn ảnh liền lóe. Ca cha, kẽo kẹt, phanh, tiếng vang tàn đoàn, máu tươi vị xông vào mũi. Mà Đại Ly, cứ như vậy một đường giết đến hắc y hán tử trước người, mọi người lặng im. Như vậy không có một tia độ ấm giết chóc. Như vậy một hồi giết chóc giả giống như Mạn Vũ giết chóc. Làm nhân tâm đầu rét lạnh, Đại Dương thở sâu. Thật là khủng khiếp đến sát khí. Người này địa vị, chỉ sợ hơn xa bọn họ có thể tưởng tượng, không? Ngươi không cần lại đây. Ngươi là quỷ, quỷ, không cần. Hắc y hán tử sợ tới mức thân thể thẳng sốc. Liều mạng ôm đại thụ, phảng phất thấy ác quỷ giống nhau. Mồ hôi lạnh điệp ra, Đại Ly đi đến trước mặt hắn. Cúi xuống thân, a khí như lan, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Trên người hắn thương, là các ngươi tạo thành đi. Ngoan, nói cho ta có thể không giết ngươi ta. Ta, Đại Ly đưa lưng về phía mọi người. Mọi người nhìn không tới hắn mặt nạ, cũng nhìn không tới hắn đôi mắt. Nhưng là hắc y hán tử lại là thấy được. Kia huyết hồng mỹ lệ đến đồng tử. Lóe quỷ dị đến quang, phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau. Hắn lẩm bẩm tự nói, là ta đánh hắn, ai làm hắn không nói cho ta vì cái gì ở trên núi. Hắn khẳng định biết cái gì. Ha ha, lộng chết hắn, đùa chết hắn, tiểu súc sinh, mang về chậm rãi chơi. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Thực hảo, thật ngoan, bàn tay ra, ấn ở hắn đầu hai bên. Cực kỳ dứt khoát đến uốn éo. Cắt sát, Đại Nhiễm cùng Đại Vân Bảo, Phó Lam Tâm thậm chí Cố Thu, đều trong lòng lạnh cả người. Người kia là ai? Căn bản chính là một cái giết người đồ tể. Lý gia cùng Phạm gia cũng có đệ nhị cầu thang đến thiên tài. Tỷ như Lý Dương cùng Phạm Vân. Nhưng là bọn họ cũng bị trước mắt một màn này dọa tới rồi. Miệng Dương, đứng dậy. Đại Ly xoay người. Lại lần nữa nhìn đến trước mắt thê thảm đến Lâm Chi Lạc. Thở sâu, Triều Đường Minh vung tay lên, đi. Ngoặc kép, đột nhiên, trên bầu trời Hồng Viêm Phi Vũ Oanh lại lần nữa kêu to một tiếng. Mọi người tinh thần chấn động, Đại Ly thần kinh căng thẳng. Nhìn về phía sơn đạo khẩu, nàng cảm giác, bên trong tựa hồ đang có khủng bố đến hơi thở vọt tới, vèo. Vèo. Vô thanh vô tức đến thoát ra 10 chỉ hắc ảnh. Tốc độ, lực lượng, hơn xa tiên thiên có thể cập. Không tốt, luyện khí linh thú. Mau lui lại, lui. Đại Dương chờ 6 cái luyện khí cao thủ. Dẫn đầu phát động công kích. Hỏa tiên thuật, thủy thứ thuật, hỏa tiên, thủy thứ, hỏa cầu. Từng đạo oanh đi ra ngoài. Mà những cái đó luyện khí linh thú tốc độ cùng lực lượng thật là lợi hại. Hay là né tránh. Hay là trong miệng thốt ra hỏa cầu. Kim cầu cái gì đến. Một đám tạp lại đây. Oanh. Oanh. Chỉ là mấy cái hô hấp. Trường hợp liền một phát không thể vãn hồi. Trở nên thảm thiết đến cực điểm. Liên thủ. Mau. Liên thủ. Nima. Đừng thanh đao chọc ta mông. Thừa cơ hội này. Đại Ly một loan eo. Bàn tay đáp ở Lâm Chi Lạc đến phần eo. Kéo. Dầm. Đem hắn hướng Úc Thanh bên kia ném đi, Úc Thanh thần sắc căng thẳng. Vèo đến thoán khởi, vừa muốn tiếp được, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Ở giữa không trung, miệng rộng một trương, đem Lâm Chi Lạc hàm ở trong miệng. Thô to đến đuôi tiên hung hăng hướng Úc Thanh phần eo chụp đi. Xoát, nối thành một mảnh kim quang, kim cương xích huyết hổ. Kia tượng trưng tính đến khủng bố kim cương đuôi cọp. Độ cứng có thể so với khoáng thạch trung đến cương thạch. Chỉ là một phách, đủ để cho tiên thiên thân thể nứt toạc. Hết chương.